Vũ Thần Chúa Tể, chương 4595, Chiến Nguyên Ma Tộc Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, vô tận vòng xoáy màu đen như cùng một vùng biển mênh mông, là Tần Trần trong nháy mắt bao vây, thôn phệ trong chết sao. Chung quanh vài tên nguyên ma tộc ma vệ ánh mắt trong toàn đều lộ ra vẻ kích động, cùng lúc đó, trong bốn phía hư không, từng tôn nguyên ma tộc cường giả đều liên tục xuất hiện, nhìn chằm chằm qua đến. Những cường giả này, đều ở vào nguyên ma tổ địa ngoại vi, bị ở đây tiếng động cho kinh động đến, ào ào chạy tới đầu tiên. Lúc này thấy Tần Trần bị ma đồng chí tôn ma quang vòng xoáy thoáng cái thôn phệ, mỗi cái khóe miệng đều bộc lộ ra ngoài nở nụ cười trào phúng. Không biết lấy ở đâu ra hỏa, không biết sống chết, dám ở ta nguyên ma tộc dương oai, ma đồng chí tôn đại nhân hắc ám ma đồng, ẩn chứa cực hạn tinh thuần nguyên ma chi lực, bình thường ma tộc chí tôn đừng nói cùng ma đồng chí tôn đại nhân giao thủ, chỉ tại ma đồng đại nhân đáng sợ nguyên ma dưới sự uy áp liền động đậy đều không hoạt động được. Hừ, bất quá người này thực lực thật cũng không yếu, cũng không biết từ đâu đến, ban nãy các ngươi có nghe hay không, hắn người bên cạnh lại nói mình cũng là nguyên ma tộc người, chúng ta tại sao chưa từng thấy qua. Ai biết được, hôm nay lão tổ cùng tộc trưởng đại nhân không ở, cư nhiên cái gì miêu cầu cũng dám chạy tới ta nguyên ma tộc. Rất nhiều nguyên ma tộc người ánh mắt lóe lên, trong đầu ào ào toát ra từng cái ý niệm trong đầu, hai bên bí mật truyền âm nghị luận. Ở tại bọn hắn nói chuyện với nhau lúc, hai gã khác nguyên ma tộc chí tôn lại là quay đầu nhìn về phía nguyên ma chi chủ, cảnh giác nguyên ma chi chủ xuất thủ, chỉ là bọn hắn này nhìn qua thần sắc đều là sửng sốt. Bởi vì bọn chúng phát hiện Tần Trần bị ma đồng chí tôn ma quang vòng xoáy cho sau khi cắn nuốt, mang theo Tần Trần cùng tới nguyên ma chi chủ thân hình cương nhiên không nhúc nhích chút nào, giống như căn bản không lưu ý Tần Trần bị ma quang vòng xoáy bao vây. Không thích hợp, này hai gã nguyên ma tộc chí tôn trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên quay đầu. Lập tức bọn chúng liền thấy nhất đạo kiếm minh đột nhiên từ cái này mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen bên trong vang vọng dựng lên, bao khóa kia ở Tần Trần hắc ám vòng xoáy dĩ nhiên đột nhiên dũng động, một mảnh kinh khủng kiếm quang chợt từ cái này mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen trong bộc phát ra. Mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen trực tiếp yên diệt, cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh cầm trong tay lợi kiếm theo hắc ám trong vòng xoáy đột nhiên bay đi ra, đối với lên trước mắt ma quang chí tôn đột nhiên điên cuồng chém xuống. Nhất đạo thông thiên kiếm quang xuất hiện ở trong thiên địa, kiếm quang này mang theo vô biên khí tức tử vong, giống như tử thần liêm đao trong nháy mắt sẽ đến ma đồng chí tôn trước người. Ma đồng chí tôn trong con ngươi thoáng qua một tia kinh nộ, hai tay trợt ngang ở trước ngực, nhất đạo đáng sợ ma quang tự trong cơ thể hắn ầm ầm bạo quyền ra, tại trước người hắn tạo thành một mặt đen kịt ma thuẫn. Này đen kịt ma thuẫn trên lưu truyền cổ xưa phù văn, mang theo đáng sợ trận đạo lực, đồng thời mơ hồ dẫn động toàn bộ uyên ma tổ địa vĩnh ám ma giới thiên đạo, nhận được thiên đạo gia trì, hiện lên đại đạo lộng lẫy, nhìn qua chính là kiên cố không gì sánh được. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều là trợn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành một tiếng, khi nhất đạo đáng sợ tử khí kiếm khí chém ở đen nhánh kia ma thuẫn trên sau, toàn bộ ma thuẫn tức khắc phát ra ngoài một trận cót két thanh âm chói tai, ngay sau đó ken két tiếng vang lên, ma thuẫn trong nháy mắt đóng đầy rất nhiều vết rạn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, toàn bộ ma thuẫn trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Thuẫn phá, ma đồng chí tôn trong con ngươi thoáng qua một tia kinh hãi. Chỉ là không kịp chờ hắn tới kịp phản ứng, hưu một tiếng, lại là một đạo kiếm quang lóe lên, lần nữa đột nhiên xuất hiện tại ma đồng chí tôn trước mặt, tốc độ nhanh, để ma đồng chí tôn cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Gào thét, ma đồng chí tôn gầm thét một tiếng, ánh mắt dữ tợn, hai tay lần thứ hai đưa ngang trước người, trên cánh tay từng đạo ma văn hiện lên, hai tay như là hóa thành man hoang cự thú một dạng, rất nhiều gân xanh nổi lên, có đáng sợ man hoang khí tức xung kích ra. Hoành một tiếng, Tần Trần kiếm quang chém ở ma đồng chí tôn trên cánh tay, trong nháy mắt hỏa cho ra ngoài nhất đạo chói mắt hỏa quang, phốc một tiếng, ma đồng chí tôn trên cánh tay từng đạo tiên huyết tung tóe đi ra, thân hình chợt lui ra hơn 1000 trượng, này mới đứng vững thân hình. Chỉ là trên cánh tay hắn cũng đã xuất hiện nhất đạo thật sâu vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tần Trần hai mắt hơi hơi nheo lại, này ma đồng chí tôn lực phòng ngự cư nhiên đáng sợ như vậy, trong nháy mắt tràn ra man hoang khí tức, cánh tay giống như dị hóa một dạng, trong nháy mắt hai cánh tay phòng ngự đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Bằng không lúc trước một kiếm kia Tần Trần mặc dù không có thi triển ra toàn bộ thực lực nhưng đủ để là một tên tương tự cự nhân vương như vậy bình thường chí tôn cho trọng thương. Nhưng mà cuối cùng, nhưng chỉ là cho ma đồng chí tôn mang đến một ít thương tổn mà thôi. Các hạ, ngươi thành công chọc giận ta, mà đồng chí tôn thần sắc dữ tợn, phát ra nhất đạo tức giận gầm thét. Một cổ vô tận đáng sợ ma khí theo trong thân thể hắn dâng lên, giống như tinh khí lang yên, trực trùng vân hà, cùng phương thiên địa này thiên đạo, đều giống như dung hợp lại, cả người giống như thần ma giáng thế. Hắn đường đường nguyên ma tộc chí tôn, tại trước mắt bao người, bị Tần Trần như vậy một kiếm đánh bay, còn thụ thương, khí sắc trong nháy mắt vô tồn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là trong miệng hắn lời vừa mới rơi xuống, ồn ào, Tần Trần khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng, ngón cái lần nữa một đấu, oanh một tiếng, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên lần thứ hai chém bay ra. Muốn đánh thì đánh, rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Tần Trần là không có chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội, dĩ nhiên lần thứ hai động thủ, với lại hắn cũng rất muốn biết, này uyên ma tộc chí tôn cùng chủng tộc khác chí tôn cuối cùng khác nhau ở chỗ nào? Ngươi, mà đồng chí tôn đều nhanh điên mất, Tần Trần ra hỏa quá không nể mặt hắn. Mà giờ khắc này hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, một đạo kiếm quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, trong khoảnh khắc cũng đã xuất hiện tại phía trước, sắc nhọn khí tức tử vong, giống như tử thần mâu, nếu như hắn không thể kịp thời phản ứng, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt động xuyên trái tim. Tự tìm cái chết, lần này, ma đồng chí tôn không có ngang tay đi cản, mà là tay phải nắm đấm, chợt đấm ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang, quyền kiếm va chạm, ma đồng chí tôn hữu quyền trên chí tôn ma khí hộ cháo bị trong nháy mắt chảm bạo, nhất đạo tiên huyết bắn ra, đồng thời Tần Trần này một đạo kiếm quang cũng bị trong nháy mắt oanh bạo. Nhưng mà không đợi ma đồng chí tôn phục hồi tinh thần lại, tia kiếm quang thứ hai dĩ nhiên lần thứ hai kích xạ mà tới. Mẹ ta, ma đồng chí tôn trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, Tần Trần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mới vừa đánh bạo một đạo kiếm quang, tia kiếm quang thứ hai tới hắn liền khí đều không có thời gian thổ, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, lại là đấm ra một quyền. Ầm, kiếm quang cùng quyền quang lần thứ hai nổ tung, ma đồng chí tôn vừa định hít hơi, tia kiếm quang thứ ba dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ, ma đồng chí tôn đều nhanh sắp điên xuống, chỉ có thể nín một hơi, sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể lại là đấm ra một quyền. Cách chương.